Người tình chí mạng, chương 36, ôm rất thích, góc truyện audio.com, khẩn trương tìm ra nguyên liệu rồi rút ngay, không tìm ra nguyên liệu, xem tôi bóp chết cô. Con dao vạch một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, Lục Đông Thâm giơ tay ra đón lấy một cách chuẩn xác. Nhưng chỉ một giây sau đó, một nhánh dây leo vẫn chưa bị chặt tới tận gốc lập tức lao về phía này. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lục Đông Thâm đã nhanh tay nhanh mắt khẩn trương lao tới trước kéo Tưởng Ly ra, như vậy mới tránh được việc cô một lần nữa bị dây leo quấn vào người. Tưởng Ly quay lưng về phía cây dây leo thế nên ban nãy hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm. Tới khi có phản ứng, cô đã được Lục Đông Thâm ôm vào lòng. Cô quay đầu lại nhìn mới biết dây leo đó đang nằm giữa đống dây leo chằng chịt mà giơ nanh múa vuốt và mới hiểu ra ban nãy mình quá đỗi nguy hiểm. Thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm à? Thế cô thì sao? Lục Đông Thâm ghé sát vào tai cô cười khẽ. Tưởng Ly bỗng cảm thấy vành tai nóng dần, hơi nóng xông thẳng vào tận trái tim. Chẳng hiểu sao con tim cô bỗng nhảy dựng lên một cái thật mạnh. Cô giơ tay đẩy anh, đừng có lợi dụng giở trò với bổn gia. Nhưng ngay sau đó cô không đẩy ra thành công, Lục Đông Thâm tận dụng cơ hội siết chặt bàn tay đang đỡ vòng eo bé nhỏ của cô, hai người lại càng sát lại gần nhau hơn. Anh cúi đầu nhìn cô, nụ cười có phần cố ý. Con người tôi xưa nay luôn tính toán chi li thế nên ban nãy tính ra cô đã hai lần mắc nợ ân tình của tôi, cụ thể phải trả thế nào tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thả tôi ra, Tưởng Ly cảm thấy mặt mình hơi nóng, cánh tay một lần nữa dùng sức để đẩy anh. Lần này Lục Đông Thâm không làm khó cô nữa, anh cũng theo đà buông tay. Ôm giết thành nghiện hả? Tưởng Ly không vui, Lục Đông Thâm quan sát người cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ rất nghiêm túc rồi nói. Eo thon thế nên khi ôm cảm thấy rất thích, Tưởng Ly không muốn đấu võ mồm với anh nữa. Cô cảm thấy Lục Đông Thâm này khi mặc quần âu áo vest thời thượng cũng được coi là một người ít nói, trầm tính tuy yên lặng mà vẫn cao quý, văn minh. Còn bây giờ, khi cởi bộ vest đó ra tính khí cũng theo đó mà thay đổi. Đứng ở một nơi mà văn minh còn chưa chạm được đến như nơi này, những khi anh chọc ghẹo người khác giống hệt một gã lưu manh có văn hóa, hoặc có thể bỏ luôn ba chữ có văn hóa ấy đi cũng được. Nhưng Lục Đông Thâm không hành động như ý của cô, bàn tay lớn của anh hướng về phía cổ áo cô. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối không cho phép người bên cạnh vô lễ với mình như vậy. Nhưng chỉ vì đối phương là Lục Đông Thâm, cô hoàn toàn không thể ngờ anh lại có hành vi đó, trong một giây thất thần, cổ áo cô đã bị kéo ra quá nửa, mảng xương đòn để lộ ra ngoài, cứ gọi là gợi cảm quyến rũ vô cùng. Anh làm gì đấy? Tưởng Ly thẹn quá hóa giận, trong lúc cấp bách định động thủ với anh. Lục Đông Thâm kịp thời né được bàn tay độc của cô, giờ khóc giờ cười. Tôi chỉ muốn xem vết thương trên cổ cô ra sao. Cô sợ gì hả? Lẽ nào tôi ăn thịt được cô? Tưởng Ly xoa xoa cổ, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, đối với cô chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Lục Đông Thâm đối với cô mà nói vẫn là một người đàn ông xa lạ, tính tình sáng nắng chiều mưa kiểu này mới thật sự là khủng bố với cô. Cô ngẩng đầu ngước nhìn chiếc ba lô vẫn đang vắt vẻo trên cành cây. Bên trong còn đựng con dao phần lan đó. Nếu có dao ở trong tay lúc này, cô phải chém đứt tay anh. Nghĩ vậy, cô bèn đi tới bên cạnh thân cây, xoa xoa tay. Cô, góc truyện audio.com, định trèo lên cây, Lục Đông Thâm hỏi phía sau lưng cô. Đứa ngốc cũng có thể đoán ra đấy. Tưởng Ly chu môi hất cằm lên phía trên. Anh không nhìn thấy ba lô của tôi đang bị treo trên đó hả? Lục Đông Thâm tiến tới kéo cô qua một bên. Cô đang bị thương, thể hiện tài năng làm gì hả? Tất cả mọi thứ giúp tôi sống sót đều ở trên đó cả. Tưởng Ly không quen với việc có người đứng chỉ tay năm ngón với cô như vậy. Tôi không leo lên chẳng lẽ bắt anh leo chắc? Chẳng qua chỉ là một câu nói vu vơ như vậy, không ngờ Lục Đông Thâm đáp. Chỉ là leo lên cây, lấy cái ba lô xuống thôi mà. Sau đó anh gỡ chiếc kính râm đang mắc trước ngực xuống, đeo lên mặt Tưởng Ly, rồi cởi áo khoác ngoài đặt vào tay cô. Đợi tôi, Tưởng Ly sững người, rồi ngay lập tức tháo kính râm xuống. Lục Đông Thâm kia đã đi tới trước thân cây, xắn tay áo lên. Cô cực kỳ sửng sốt, chuyện này ở thế này phải tính là đời thế tổ nào. Tóm lại, một người đàn ông thường xuyên ngồi trong phòng giấy mà lại trèo cây. Lại còn trèo tay không? Theo lý giải của dịch giả, thì câu này chỉ Ly không biết phải buột miệng chửi đời nào của anh nhà nữa mặt cười. Đang mải nghĩ thì cô đã thấy Lục Đông Thâm vòng cánh tay ôm chặt lấy thân cây, hai chân lợi dụng việc đế giày ma sát với thân cây để tìm điểm tựa dướn người lên, sau đó hai chân anh lần lượt thay phiên nhau cử động đưa người anh lên cao dần. Tưởng Ly nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Tốc độ leo cây của anh không hề chậm, kiểu tư thế này nếu không phải là một người có kinh nghiệm phong phú chắc chắn không thể nào làm được. bởi vì leo cây bằng tay không vốn dĩ phải nắm vững kỹ năng, nhất là loại cây cao tán tùm trong những khu rừng nguyên sinh kiểu này lại càng khảo nghiệm khả năng của tay và chân đối với người leo. Tưởng Ly lại gài kính râm lên đầu, rồi ngồi bệt xuống đất ôm áo khoác của Lục Đông Thâm trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn anh leo lên mỗi lúc một cao. Nơi nào có trà cây, anh vươn cánh tay dài ra, cơ thể nhanh nhẹn leo qua, không chút phí sức. Trước kia nhìn thấy anh mặc vest phẳng phiu, cô đã sớm biết người đàn ông này là điển hình cho kiểu mặc gì cũng đẹp. Bây giờ ra ngoài, anh ăn mặc rộng rãi thoải mái, nhất là khi anh để lộ cánh tay, cô mới phát hiện vóc người anh thật là chuẩn. Vai rộng, hông thon, dĩ nhiên không cần bàn cãi. Từng múi cơ bắp rắn chắc cũng căng nở theo từng động tác leo trèo của anh, trông vừa tráng kiện vừa mạnh mẽ. Cô cảm thấy có lẽ anh cũng không giống như những gì thường ngày cô tưởng tượng. Thì chẳng phải cô đang được diện kiến một mặt khác của anh đấy sao? Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Thâm đã với được ba lô của cô rồi lại xuống đất một cách gọn ghẽ. Khi đi tới trước mặt cô, một tay anh xách ba lô, một tay đưa về phía cô. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tưởng Ly ngẩng đầu khen ngợi anh một câu rồi đặt chiếc áo trong lòng mình vào tay anh. Ý nói nhân tài ẩn mình, không lộ diện, nhưng Lục Đông Thâm lại vừa nắm lấy áo vừa nắm cả tay cô. Anh hơi dùng sức, Tưởng Ly cứ thế được anh kéo dậy. Cô chưa kịp nói năng gì, anh đã buông tay cô ra, nhưng không nhận lại áo khoác. Anh hơi nhíu mày, cô bỏ vào đây bao nhiêu thứ vậy, ba lô nặng quá. Sinh tồn nơi hoang dã mà đại ca, anh thường tới đây chơi đồ hàng hả? Tưởng Ly vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, là nhiệt độ từ bàn tay anh truyền tới. Vừa leo cây xong nên trán anh vẫn còn lấm tấm không ít mồ hôi. Nhưng chính lớp mồ hôi này lại khiến Lục Đông, Góc Truyện Audio.com, thầm mang một phong cách khác hẳn trên thương trường, ví dụ như hoang dã, ví dụ như cuồng nhiệt, khiến mùi gỗ vốn dĩ rất sạch sẽ trên cơ thể anh có thêm một sự mê hoặc khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Cô vừa định giật lại ba lô thì bỗng thấy Lục Đông Thâm quăng ba lô của cô lên bả vai mình, rồi cúi xuống cầm ba lô của mình lên. Đi thôi, Tưởng Ly trong lòng ôm chiếc áo của anh, cảm thấy không đành. À anh Lục, anh làm vậy sẽ khiến tôi thấp thỏm bất an lắm. Đường đường là thái tử gia của Lục Môn, cô cứ bắt anh vác theo túi lớn túi nhỏ như vác đá thế kia có phải hơi đại nghịch bất đạo không? Lỡ đến một ngày vị thái tử này đăng cơ lên làm hoàng thượng, với tính khí chấp nhặt tính toán của anh từ trước đến nay, há chẳng phải cô sẽ bị tru di cửu tộc. Lục Đông Thâm mặc kệ những suy nghĩ ngoằn ngoèo vòng vèo trong đầu cô, chỉ nói một câu. Khẩn trương tìm ra nguyên liệu rồi rút ngay, không tìm ra nguyên liệu, xem tôi bóp chết cô. Xong, lại trở về với trạng thái cao ngạo lạnh lùng. Tưởng Ly thầm nghĩ, không biết người này có bị tâm thần phân liệt không nữa. Thái tử Tân vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Thái Nghiệp Phàm ở đó, cả người đầy mùi rượu, hai tay chống giường, cơ thể vẫn còn hơi lảo đảo. Anh ta cúi đầu xuống giường, luyên thuyên không ngừng với Thái Quốc Cường đang nằm. Bố, bố mau tỉnh dậy đi, cái chỗ quỷ quái này chán quá, chơi hết cả hứng rồi. Gã Đàm Diệu Minh đó, rồi cả con bé Ly gì gì đó, sớm muộn cũng sẽ có một ngày con diệt chúng nó để trả thù cho bố. Nói xong câu này, anh ta lại cười khì khì ra chiều vui sướng. Con bé Ly gì đó trước tiên phải bắt về chơi cho đã chứ giết ngay thì hơi đáng tiếc, trông cũng xinh xắn lắm. Cách chương.